Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fadio TV. Chương trình được tài trợ bởi truyền hình FPT và công ty Nhã Nam. Bất giác, Myung-woo nắm lấy cái bàn tay to bè của Yong-suk. Yong-suk nhắm mắt, nhưng không biết đó có phải ngủ thật hay không. Bởi khi anh nắm tay, người cô hơi động đậy. Anh vừa xoa đôi tay vất vả của cô, vừa nghĩ phải mau mau xây dựng nên trật tự xã hội công bằng mới được. Anh cũng sẽ quyết tâm cống hiến cả cuộc đời mình cho những con người lao động như cô. Nếu có một ngày như thế, anh tình nguyện vứt bỏ tất cả, kể cả sinh mạng mình cũng không tiếc, huống hồ là tình cảm nam nữ. Anh đã từng nghĩ về kết hôn thế này, là một người cách mạng, để sinh tồn cần phải xây dựng một gia đình nhỏ. Đối tượng nếu là người mình yêu thì tốt, không thì chỉ cần người mình tin tưởng, có thể dựa dẫm và cùng chung lý tưởng là được. Vào thời điểm đó, suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Nói thế nghe có vẻ như biện minh, nhưng đấy không phải vấn đề cần lên án. Giả như bằng cách nào đó anh kết hôn với Eorim thì mọi chuyện đã rất khác. Hai người phải đặt vấn đề ở buổi thảo luận và trước khi nhận được sự tán thành của các thành viên khác, có lẽ họ đã kiệt quệ bởi những lời chỉ trích. Vào ngày thành hôn, có rất nhiều người đến tham dự. Hình như tất cả những người tham gia phong trào lao động thời điểm đó đều có mặt. Ngay cả thanh tra đảm nhận nhiệm vụ chống cộng sản ở khu vực cũng đến chúc mừng. Tất cả, chỉ trừ Eorim và Jeong Seop là không thấy. Thế nhưng, mọi người ở trước mặt anh và Yong-suk chẳng ai nói đến vợ chồng họ. Vị mục sư trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, mặt mũi đỏ gay như người say rượu, có vẻ còn hứng khởi hơn cả tân lang là anh. Thực ra, trước khi bắt đầu hôn lễ là anh đã uống với khách khứa mỗi người một chén, nhắm cùng thịt thủ lợn. Nguyên do là anh bảo mình vui quá, tất cả mọi người đều thật nhiệt tình. Hôm đó, anh mặc lễ phục màu cà tím, còn Yong-suk mặc hanbok trắng đính dải băng tím. Đám cưới tổ chức ở nhà thờ nhưng không khí khá rộn rã nhờ sự góp mặt của ban nhạc cổ truyền. Buổi tiệc vui vẻ như có bóng bay ngũ sắc thả trên trời. Vị mục sư trẻ tuổi đứng ở bục làm lễ và hỏi hai người. Các con sẽ luôn trân trọng và yêu thương nhau, kể cả khi vui lẫn khi buồn, khi khỏe mạnh lẫn khi bệnh tật, cả khi bị nhốt trong ngục lẫn sự tự do chứ? Vâng, hai người trả lời. Chủ lễ luôn hỏi câu này và tất thảy các đôi đều trả lời như vậy. Sau đó, vị mục sư nói hai người đã tuyên thệ với Thượng Đế và không thể tự phá bỏ lời tuyên thệ này. Đó là lời thề với Thần Thánh. Tuy là lời thề với Thượng Đế, nhưng những thứ như lời thề vốn dĩ đã không nên tồn tại. Những lời đó chỉ để lừa mị con người mà thôi. Thần Thánh đã tạo ra con người, chắc chắn không phải kẻ ngốc, nên không lý nào họ lại yêu cầu con người giữ mãi một lời thề. Chiếc xe tiến vào khu nhà dân và đi lên dốc. Anh vừa đỗ cạnh bờ tường thấp của mấy căn nhà san sát trong khu, Yong Kyeong đã khoác ngay lấy tay anh. Tay không mà đến thế này được không? Đáng lẽ phải mua cái gì đó. Sao anh kết hôn một lần rồi mà chẳng biết gì cả thế? Nghĩ lại một hồi, về nhà Yong Suk, anh cũng đã xuống ở bến xe buýt và mua lấy một cân thịt bò làm quà. Đi đến hàng bán thịt nhé, anh hỏi với tâm trạng rối bời. Yêu kêu Yong cười phá lên. Sao anh lại thế? Anh nghĩ nhà em ở quê à? Bánh ngọt thì có vẻ tốt hơn đấy, hay là hoa quả? Mà thôi, mua bánh ngọt thì con bé chiêu chin lại làm ầm lên cho mà xem. Nó sẽ kêu là không để nó ăn kiêng. Hai người đi đến hàng hoa quả. Yêu kêu Yong nhận chiếc giỏ từ tay bà chủ hàng và lấy mấy thứ như lê, xoài, bưởi. Anh đứng chờ rồi trả tiền. Sau khi đưa giỏ hoa quả đã được bao gói cẩn thận cho anh, Yêu kêu Yong đứng buôn chuyện với bà chủ. Anh giả như không biết, cầm giỏ hoa quả ra đường lớn, đứng hút thuốc. Mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ căn nhà rộng khoảng hơn 60 mét vuông. Ngay khi chuông cửa reo, một cô gái rất giống Yêu Kêu Yong, có điều trông tròn trịa và ấm áp hơn đôi chút ra mở cửa. Đây chắc là Yêu Chin. Hai người chào hỏi đi, đây là em gái em, Yêu Chin. Yêu Chin nghe lời Yêu Kêu Yong, lúc nào cũng là đứa trẻ con cứng đầu đã chào hỏi anh rất lễ phép. Lát sau, một người phụ nữ mặc bộ váy ở nhà màu tím nhạt xuất hiện. Mau vào đi. Không cần hỏi, cũng biết đấy là mẹ Yêu Kêu Yong. Nhìn kỹ thì Yêu Kêu Yong rất giống mẹ ở mũi và khóe môi. Chỉ có đôi mắt là khác. Khóe mắt Yêu Kêu Yong hơi sắc và có vẻ lanh lợi. Còn mắt mẹ cô lại hơi tròn. Nhưng bà có khuôn mặt trẻ đẹp đến mức không ai có thể tin rằng bà có con gái đến tuổi lấy chồng. Trong đầu anh thoáng vẽ lên gương mặt của Yeo Kyo-yong khi anh và cô kết hôn và có đứa con gái bằng cô bây giờ. Có vẻ Yeo Kyo-yong khi đó cũng sẽ rất đẹp. Cuối cùng là cậu em trai đang ôn thi lại đại học của Yeo Kyo-yong, thằng bé tên Seong Mi-yong, cao hơn Mi-yong-woo đến cả cái đầu chứ không ít. Đột nhiên, Mi-yong-woo cảm thấy hơi bối rối vì được giới thiệu với nhiều người cùng một lúc. Họ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Chiếc ghế có họa tiết hoa rực rỡ, hơi cũ nhưng sạch sẽ. Thực ra thì nó rất hợp với phòng khách, phong cách châu Âu trang trọng như thế này. Không chỉ riêng chiếc sofa mà cả tấm thảm có hình Chúa Giê-xu chăn kiều, cả chiếc piano được đặt trong góc phòng. Tất cả đều trông rất sang trọng. Đúng như lời Yeo Kyo-yong mô tả, nhà của cô trông giống như phim. Yeo Jin mang nước cam từ trong bếp ra. Mời anh uống ạ. Vâng, anh uống nước và suýt thì bị sặc. Yeo Kyo-yong cùng mẹ cô, Yeo Jin và cả Seo Meo-yong đều quay sang nhìn anh, như thể muốn chỉ trích Yeo Kyo-yong đã mang về một chàng trai không biết uống nước hoa quả. Anh đặt cốc nước hoa quả xuống bàn và không uống thêm nữa. Anh thèm thuốc lá quá. Phải rồi, làm đám cưới xong, hai đứa sẽ tiếp tục sống tại nhà bây giờ hả? Anh vừa đặt cốc nước xuống, mẹ Yeo Kyo-yong đã hỏi. Có vẻ bà đã muốn hỏi câu này ngay từ lúc anh bước vào nhà. Và hẳn là phải kìm nén rất vất vả cho đến tận bây giờ. Anh và Yeo Kyo-yong đưa mắt nhìn nhau. Yeo Kyo-yong nhanh chóng chặn lời mẹ. Mẹ này, con đã bảo chỉ đến chào hỏi thôi mà. Chào hỏi là chào hỏi thế nào? Con tưởng con bao nhiêu tuổi rồi? Phải rồi, ông, phải, ông Kim đã 33 tuổi rồi, mà sao vẫn chưa kết hôn vậy? Anh cảm nhận được ánh nhìn hoảng hốt của Yeo Kyo-yong, nhưng vẫn chỉ cúi đầu không đáp. Tuy nhiên, nếu làm thế sẽ khiến Yeo Kyo-yong khó xử, nên chỉ lát sau anh đã ngước lên nhìn mẹ cô và nở nụ cười. Nhưng thời điểm đó có vẻ không thích hợp, nên giờ trông anh như đang cười trừ. Anh nắm tay lại và đưa lên miệng ho khan hai tiếng. Một thoáng im lặng trôi qua. Từ trong phòng ngủ, đang khép cửa vọng ra tiếng bài thánh ca du dương, anh nhớ ra có lần Yeo Kyo-yong bảo mẹ cô rất thích nghe thánh ca. Thôi, lát nữa nói chuyện tiếp. Giờ cho bọn con ăn đi, con đói rồi. Yeo Kyo-yong vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. Mẹ cô tuy không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh chòng chọc. Anh ngồi ngắm căn phòng và nghe tiếng hai mẹ con Yeo Kyo-yong trò chuyện vọng ra từ trong bếp. Rất nhiều lọ hoa nhỏ được đặt bên cửa sổ hướng nam. Anh ngắm chúng và nghĩ đến chuyến đi Hong Cheon, nhớ lại Dung Súc với hai gò má đỏ hồng ngồi trên xe buýt bám chặt lấy tay anh, nhớ lại căn nhà ở nông thôn có mùi tương ớt hòa trộn với mùi phân bón và cả món thịt lợn quay thơm nức. Đi đâu uống cốc cà phê rồi về nhé, anh nói khi lái xe xuống con đường dốc, nhà cửa dựng san sát. Thế cũng được, đến trước trường nữ Seong Shin đi. Mi-yong-woo quay đầu xe và hướng đến phường Đô Nam. Đi qua cổng trường đông nghẹt người, anh đỗ xe ở khu dân cư, định tìm một quán cà phê yên tĩnh đủ cho hai người nói chuyện, nhưng hầu như các quán cà phê đều bật nhạc ầm ĩ để hợp với không khí ồn ào ngoài đường phố. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai người tìm thấy một quán cà phê mang biển hiệu Casablanca. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nhạc cổ điển phát ra dịu dặt. Cả hai người đều ưu tiên lựa chọn nơi yên tĩnh nên đã vui vẻ bước vào trong. Tường quán ốp gạch trắng tạo cảm giác tươi mới. Không gian bên trong được trang trí bởi những cây đèn mây trên mỗi chiếc bàn. Rèm cửa màu đỏ có họa tiết kẻ caro. Sàn nhà lát gỗ như trong các lớp học nên không khí quán rất gần gũi và ấm cúng. Đúng lúc bàn bên cạnh cửa sổ có hai cô gái vừa đứng lên. Hai người liền tiến đến đó. Có lẽ hai vị khách vừa rời đi đã buôn chuyện rất lâu nên gạt tàn trên bàn đầy những mẩu thuốc với vỏ kẹo. Giấy nháp dài khắp bàn. Trong lúc nhân viên cầm khay gỗ, dọn sạch vỏ kẹo và mấy thứ linh tinh trên mặt bàn, anh gọi cà phê cho mình và nước cam cho Yeo Kyo-yong. Mẹ em đúng là rất ngang phải không? Em đã nói đến thế rồi, mẹ em còn như vậy. Có những lúc em còn chẳng biết, em với mẹ, ai là mẹ, ai là con nữa. Mẹ em cũng công nhận điều đó. Tất cả là lỗi của bố em. Lúc còn sống, bố cứ coi mẹ như công chúa. Có lẽ nếu bố biết mình sẽ ra đi trước và mẹ sẽ làm khổ con gái lớn thế này, thì chắc... bố không nuông chiều mẹ như vậy đâu. Yeo Kyo-yong nói với gương mặt tràn ngập nụ cười, nhưng Mi-yong-woo thì không. Hình như anh đang chìm trong suy nghĩ nào đó. Yeo Kyo-yong nhạy cảm nhận ra, lông mày cô hơi nhướng lên, rồi lại hạ xuống. Có vẻ Myeong-woo đang phật ý. Chiếc sơ mi cài khuy cổ màu đen có phần cứng nhắc, cùng chiếc áo dạ màu ghi được đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay, cả thêm mái tóc mới gội với vài lọn xòa xuống đúng kiểu, khiến anh bỗng như một bức tượng điêu khắc. Nước hoa quả và cà phê được mang đến. Yeo Kyo-young im lặng trong chốc lát. Trên bức tường trắng treo bức vẽ những ngôi nhà lẫn trong hàng cọ, phía dưới ghi hàng chữ Casablanca. Đó là bức tranh khung cảnh thành phố Casablanca thật đẹp. Anh nhớ đến bộ phim Casablanca. Cảnh cuối của bộ phim đó rất nổi tiếng. Đó là hình ảnh hai nhân vật chính đều đội mũ trông rất diện. Nhân vật nam chính đã để người phụ nữ mình yêu rời đi, ngược với mong muốn của tất cả người xem, nhưng thỏa mãn tiêu chuẩn đạo đức và tình yêu của họ. Năm đầu trung học phổ thông, sau khi xem bộ phim đó, anh đã mơ về một tình yêu vừa nóng bỏng, vừa lạnh nhạt như Ingrid Bergman và Humphrey Bogart đã có với nhau. Lúc đó, anh nghĩ phải sống và yêu như nhân vật Humphrey Bogart. Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa. Khi đèn tắt, máy quay dừng, Humphrey Bogart ngoài đời thật tuyệt đối sẽ không để nhân vật nữ với người đàn ông mà cô không yêu ấy cùng lên một chuyến bay. Cuộc đời thì không như phim, chỉ cần tắt đèn và hạ màn là đủ. Ngoài đời, hai người đó sẽ không chết ngay ngày hôm sau hay một năm sau đó. Ít nhất họ sẽ sống thêm vài chục năm nữa. Thế nên mới nói làm vậy, vừa không tốt đẹp cũng chẳng cao quý. Rốt cuộc, đó chỉ là một mô típ duy mỹ mà thôi. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Cả bức tranh đẹp đẽ mô tả phong cảnh đô thị treo đằng kia cũng thế. Có lẽ người họa sĩ vẽ bức tranh kia hay những người sống trong căn nhà ấy ở thành phố đã đồng ý để người họa sĩ lấy làm mẫu vẽ, cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng bức tranh sẽ được treo lên tường một quán cà phê trước trường nữ sinh ở một đất nước nhỏ bé nằm tại phương Đông như thế này. Biết đâu đấy, trong những ngôi nhà đó, ngay tại lúc này đây, lại có những đứa trẻ vì bị mẹ thúc giục mà vừa đánh răng vừa khóc, hay đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng nàn trong phòng ngủ, hoặc một cặp vợ chồng đang vừa nấu ăn, vừa cãi cọ. Chẳng ai biết được. Và chúng ta đang ngồi đây, ngay tại quán cà phê này mà nghĩ về Casablanca, một Casablanca không biết thực ra nằm ở đâu. Nghĩ thêm nữa cũng chỉ thấy buồn cười và ngốc nghếch, nhưng cảnh cuối của bộ phim quả thật thật đẹp. Anh đang nghĩ gì mà thần ra thế? Yeo Kyo-young vừa cắn ống hút vừa hỏi anh. Anh tắt thuốc và nhìn Yeo Kyo-young. Không dễ phối chiếc mũ bê dê màu tím nhạt với áo khoác màu tím violet, cùng áo len cổ tròn cũng màu tím nhạt một cách hài hòa như thế kia. Yeo Kyo-young giống như một cô gái mang vẻ đẹp cổ điển, với đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng viền môi rõ ràng và cả ánh nhìn sắc bén đó nữa. Yeo Kyo-young à? Ừ. Yeo Kyo-young nhìn anh chăm chú. Phải rồi. Yeo Kyo-young là một cô gái nhạy cảm. Chưa gì trong đôi mắt cô đã tràn ngập sợ hãi. Nhưng hình như nội tâm cô đang đấu tranh để vẻ sợ hãi đó không hiện ra ngoài. Cô nhoẻn cười, lúm đồng tiền đáng yêu xoáy sâu trên má phải. Nhưng hình như ngày hôm nay lúm đồng tiền đó cũng có vẻ bất an. Chúng ta... Bây giờ chúng ta cần nói chuyện, em hiểu không? Anh mở lời một cách khó khăn, nhưng Yeo Kyo-young không nhìn anh. Cô đang chú tâm vào hộp diêm mà anh vừa bỏ xuống lúc nãy, cứ lật qua lật lại nó. Trên vỏ hộp diêm là bức tranh Casablanca, giống như bức tranh đang được treo trên tường. Về điều mà mẹ em cứ truy hỏi ạ? Yeo Kyo-young mở miệng nói, chưa gì mắt cô đã rưng rưng. Không phải chuyện mẹ em. Không, em biết mà. Anh cũng đừng quan tâm đến lời mẹ nói lúc nãy. Chuyện chí ít thì anh cũng phải đảm đương vai trò con trai trưởng cho đến khi Seong Mae-young trưởng thành. Mẹ em luôn không hiểu chuyện như vậy đó. Yeong Kae-young nói xen vào. Mi-young-woo đưa tay vuốt mớ tóc rủ trước trán ra sau. Yeong Kae-young à, nghe anh nói này, vấn đề không phải ở mẹ em, quan trọng là anh và em. Anh đang nói chuyện về kết hôn. Anh đã kết hôn hơn một lần, hơn nữa còn một đứa con. Kết hôn không đơn giản như em nghĩ đâu. Dù sao là người trải nghiệm nhiều hơn em, bị cuộc sống này làm khổ nhiều hơn em, nên anh biết không thể kết hôn theo cách này được. Đây chỉ là bản năng chiếm hữu của em mà thôi. Anh nói là bản năng chiếm hữu ư? Yeo Kyo-young hỏi. Giọng cô khàn và run lên, âm vực nghe thật bất an. Em... Eurim... Myeong-woo thầm nghĩ sao tự dưng lại nhắc đến Eurim nhỉ? Nhưng rồi vẫn nói, trước khi Eurim xuất hiện, em đã không như thế với anh. Thế ý anh là, Nếu em như vậy trước khi Eorim xuất hiện thì anh sẽ chấp nhận em ư? Yeo Kyo-young nhìn xoáy vào anh và hỏi. Đột nhiên Mew Young-woo không biết phải nói gì. Điều đó anh chưa từng nghĩ đến. Giả sử trước khi Eorim xuất hiện mà Yeo Kyo-young đòi kết hôn theo cách này thì anh sẽ làm thế nào nhỉ? Yeo Kyo-young à, anh đừng nói là không. Anh lại định đổ trách nhiệm cho em đúng không? Là vì mong muốn chiếm hữu của em, thế nên không được. Ý của anh là giờ anh nói gì cũng vô dụng thôi. Vốn dĩ anh Yeo-woo là người không thích chịu trách nhiệm mà. Mew Young-woo không thể chặn lời Yeo Kyo-young. Không, không phải như vậy. Được rồi, lúc nào cũng vậy. Noerim cũng vậy. Việc kết hôn với Yong-suk cũng vậy. Bây giờ lại thêm cả Mew Young-chi. Anh chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm chuyện gì cả. Chẳng phải anh chỉ mong muốn những người con gái ấy bị tổn thương, tuyệt vọng rồi tự động bỏ đi sao? Anh đã thật lòng yêu một người con gái bao giờ chưa? Khi buồn, sẽ thấy tim đau đớn. Khi đau khổ, sẽ thấy tim như muốn vỡ ra trăm mảnh. Anh từng như thế bao giờ chưa? Sau cùng anh sẽ nói gì? Tôi không còn cách nào khác. Tất cả mọi việc không phải lỗi của tôi à? Anh đã nói như vậy, không phải sao? Anh nuốt khan rồi hít vào một hơi. Không phải như thế đâu. Chỉ do tính cách khác nhau thôi. Anh hay giấu cảm xúc vào lòng. Còn em thì thể hiện ra nó. Người nín nhịn cũng có nỗi đau khổ của người nín nhịn. Người luôn thể hiện cảm xúc có lẽ cũng có nỗi đau khổ riêng. Anh lắp bắp nói, nhưng Yeo Kyo-young lắc đầu. Không phải đâu, không phải anh không muốn thể hiện mình đau đớn thế nào, buồn bã ra sao. Sở dĩ anh không nói, không kêu than là vì anh chưa bao giờ đau buồn tột cùng cả. Anh chưa bao giờ nếm trải nỗi đau đến mức không thể chịu nổi cả. Tàn tro từ điếu thuốc anh cầm trên tay rơi xuống. Yeo Kyo-young uống nốt chỗ nước cam còn lại, rồi cũng hút một điếu. Động tác của cô trông rất bất an. Không phải, không phải. Có lẽ em đã hơi quá lời rồi. Đúng vậy, như vậy đó. Có lẽ chỉ vì anh Mew Ngu đã thất bại một lần nên bây giờ lo sợ và nhạy cảm quá thôi. Đừng lo lắng gì anh ạ. Không cần vội vàng hay miễn cưỡng gì cả. Đúng thế, chẳng có chuyện gì đâu. Vì thế nên đừng nói những lời như vậy. Nếu còn bị tổn thương thêm lần nữa, thả em chết đi cho xong. Yeo Kyo-young nắm chặt hai tay lại trên mặt bàn. Gương mặt cô dần trắng bệch và giật giật. Mew Young-woo khó nhọc nuốt nước bọt. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh chiếc tay nải đựng dầu vừng và kim chi muối, câu hỏi của mục sư, gương mặt đáng thương và đôi bàn tay mệt mỏi của Young-suk. Tất cả lướt qua đầu anh như những bức tranh. Mew Young-woo chống khuỷu tay lên mặt bàn và vuốt tóc lên. Giọng Yeo Kyo-young chợt vang lên bên tai. Anh định đến với cô Noerim đấy sao? Đôi môi Yeo Kyo-young run lên. Không. Mew Young-woo quả quyết đáp. Nếu thế thì rốt cuộc nguyên do là gì? Chẳng phải anh muốn ổn định ư? Anh thở ra một hơi dài, nhìn bức tranh Casablanca treo trên tường hồi lâu. Không phải tại Eorim. Không phải. Không phải tại cô ấy. Một tuần trôi qua, thêm 4 ngày nữa sẽ chỉ còn một tờ lịch dính lại trên tường. Mew Young-woo đã ở lì trong căn hộ chung cư suốt cả tuần mà không làm gì cả. Những yêu cầu viết tự truyện trước cuối năm để tung ra vào tiệc tất niên đều lần lượt bị anh từ chối. Điện thoại để ở chế độ trả lời tự động, còn bên quán ăn Trung Quốc thì đều đặn đưa đồ ăn đến tận nhà anh. Có lần, Mew Young-hee lên phòng anh, mặc quần ống rộng, túm gấu như người Ấn Độ, với áo khoác ngắn, màu đỏ, hồng lủng lẳng tua rua. Mew Young-woo ngồi một mình say khướt, râu ria xồm xoàm và quần áo bốc mùi. Anh, sao lại như vậy? Vẻ mặt Mew Young-hee vừa bực bội vừa lo lắng. Anh không nói gì, chỉ nhìn em gái rồi giật giọng quát. Ra ngay! Đêm hôm đó anh đã đến nhà Eorim. Tuy sợ rằng Eorim lại bỏ nhà đi đâu đó, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm tìm đến nhà cô. Gió lạnh vù vù mà lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, lo rằng leo lên đỉnh dốc. Lại tỉnh rượu nên anh ghé vào một tiệm tạp hóa trên đường nốc thêm nửa chai soju rồi đi tiếp. Anh đập cửa. Một lát thì Eorim ra mở. Có chuyện gì thế này? Anh nắm lấy tay người vừa mở cửa rồi đi vào phòng. Tài liệu liên quan đến Eucheon bày lộn xộn trên tấm phản gỗ. Những chữ viết tay luật sư Kim So-nam đập vào mắt anh. Có lẽ cô đang sắp xếp tài liệu trong cáo trạng để gửi cho luật sư. Ngồi xuống đi. Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Tay em... Cho đến lúc ấy, anh vẫn nắm chặt tay Eorim. Eorim định gỡ tay ra, nhưng anh vẫn ngoan cố không buông. như thể sợ rằng nếu bây giờ mà buông tay thì mọi sự sẽ kết thúc vĩnh viễn. Dường như đã bình tĩnh hơn đôi chút, Erin nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác của anh, đôi mắt đỏ vằn lên như mắt thỏ, còn râu thì mọc rậm rì. Trông anh như một con thú buồn bã, anh dùng đôi tay giam giáp ấm nóng vuốt ve hồi lâu gương mặt Erin lúc này. Anh hỏi, em vẫn chưa tha thứ cho anh, phải không? Ánh mắt Erin chạm vào mắt anh, sự lo âu trong mắt cô dường như đã tắt. Điều đó anh à, điều em nói lúc đó. Erin cắn chặt môi, không cần giải thích gì nữa. Anh thôi vuốt ve gương mặt Erin bằng bàn tay giam giám mà ôm lấy cô vào lòng. Erin không phản kháng. Mùi gió đông tỏa ra từ chiếc áo khoác xám anh mặc. Có cả mùi của thịt chim sẻ nướng từ các hàng quán ven đường và mùi của sự chần chừ bấy lâu nay. Đôi môi anh áp lại gần cô. Môi của Erin trở nên khô nứt nẻ. Em có biết anh hối hận nhất là gì không? Là đã rời xa em. Đấy, em có biết anh muốn thoát khỏi em biết nhường nào không? Anh đã gần như sắp quên được em, sắp thoát khỏi em. Vậy mà em lại xuất hiện như thế này. Em rốt cuộc muốn anh phải thế nào đây? Đừng khóc anh, Erin nói và đẩy anh ra. Nhưng Mew Young-woo không rời tay khỏi bờ vai cô. Erin lau khô những giọt nước mắt rơi trên má anh. Và họ ngồi như vậy một lúc. Em không biết đàn ông cũng khóc nhiều như thế. Hóa ra dù là trẻ con, thanh niên mới lớn hay người trưởng thành đều khóc như nhau cả. Còn em chưa kịp học cách khóc, đã trưởng thành mất rồi. Erin mỉm cười nhẹ nhàng. Anh buông cánh tay đang ôm Erin, chuyển sang nắm lấy đôi vai cô và cứ thẫn thờ nhìn cô như vậy. Rồi anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, đôi tay rất lạnh. Miêu Ngu muốn làm tất cả để đôi tay đấy ấm lên, nên cứ tiếp tục vuốt ve nó. Cứ như thế một lúc, Miêu Ngu ngủ lịm đi trong lòng của Erin. Erin cởi áo khoác và tất chân cho Miêu Ngu rồi kéo chăn đắp cho anh. Cô đi ra gian bếp, mở lò sưởi thường ngày vẫn khóa chặt. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng máy sưởi ga có hoạt động tốt hay không, cô quay vào phòng ngồi ngắm gương mặt của Miêu Ngu. Miêu Ngu tưởng rằng đã ngủ, bỗng trở mình, giang tay về phía cô. Cô nắm lấy bàn tay Miêu Ngu đưa ra, tay của Miêu Ngu rất nóng. Vặn nhỏ tiếng radio, nghe tiếng gió lay ngoài cửa, Erin bỗng mỉm cười. Mãi đến lúc này, nước mắt mới long lanh trong đôi mắt của cô. Chương 12. Nơi mùa thu ra đi, làn gió đông kéo về. Thổ huyết lần thứ hai. Bác sĩ cảnh báo nếu không uống thuốc đầy đủ, không ai biết tình hình sẽ như thế nào. Thêm nữa, bác sĩ cũng bảo cơ thể bắt đầu nhờn thuốc nên từ từ sẽ đổi loại khác. Ra khỏi bệnh viện, bầu trời thật u ám. Trời không lạnh lắm dù đã là cuối thu, nhưng lúc đẩy cánh cửa kính bệnh viện bước ra, lại có ảo giác như thể bên ngoài đã là mùa đông. Cơ thể bất giác rùng mình vì lạnh. Lúc đó trong đầu tôi chợt nhớ tới một mùa hè đã qua. Trời nắng chang chang, gió nóng thổi ồn ào. Ngọn đồi với những tán cây xào xạc. Liệu đến mùa hè sang năm tôi có khỏe lại chăng? Không được yếu đi đâu đấy. Sống là lựa chọn của tôi, là một thứ đẹp đẽ và thần bí không thể từ bỏ. Có lúc nó cũng là niềm hoan hỉ trong đớn đau. Trang cuối, nhật ký để lại của Noah Erin, tháng 11 năm 1993. Từ nãy tới giờ, Erin vẫn ngồi bất động nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mùa thu hoạch đã kết thúc, lá trên các cành cây cũng khô rụng cả. Khắp các ngọn núi và bờ bãi đều là cảnh hoang lương. Đâu đó, khói từ những đống đốt rơm rạ bay lên bầu trời. Đằng kia những chú dê đen nhỏ đang nhai cỏ, thi thoảng cất lên tiếng kêu be be. Mùa thu đã đi qua trên những cánh đồng này và mùa đông thì vẫn chưa đến. Quang cảnh thật tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có cơn gió nhẹ thổi qua lay động những thân ngô. Miêu Ngu lái xe một vòng quanh hồ nước và ngắm cảnh qua cửa kính. Phía sau anh là bầu trời xanh thăm thẳm trải dài. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu xuống khiến cho mặt hồ cũng trở nên xanh thăm thẳm như màu trời. Nào, xuống thôi. Miêu Ngu gõ nhẹ vào cửa kính ô tô, rồi đi ra sau xe dỡ hành lý xếp trong cốp xuống. Trời vẫn còn sớm, nên sương vẫn chưa tan hết. Thỉnh thoảng mặt hồ xanh thẳm màu mây ở xa xa lại vang lên tiếng động. Chắc hẳn là cá chép rồi, nếu bắt được nó, anh sẽ nướng luôn, bổ sung chất đạm, như thế là nhất đấy. nhìn một sinh mạng nhỏ bé tung tăng bơi lội thế kia, sao anh chỉ nghĩ đến ăn vậy? Eurim dịu dàng quay sang lườm anh. Miêu Yong Ngu thử đặt cần câu ở nhiều vị trí khác nhau, cho đến khi tìm được nơi vừa ý, anh bắt đầu chuẩn bị mồi. Em có lạnh không? Không. Eurim mặc một chiếc áo khoác dày lót lông vịt, mỉm cười trả lời. Lúc này mặt trời đang lên và cái lạnh đã tan, nên Miêu Ngu cũng yên tâm hơn. Anh đội lên đầu Eurim chiếc mũ rơm mình hay dùng khi đi câu cá và bày ra hai chiếc ghế ngồi câu. Đột nhiên, gương mặt Diêu Kiêu Dông lại hiện lên. Thật là dã man, anh Miêu Ngu ác quá, con cá đó đã cố vùng vẫy để sống. Cô thường nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh, bày hộp cơm cuộn rong biển và món canh cay ra rồi uống bia ừng ực. Bảo người ta dã man mà mình cứ ăn là sao? Khi anh hỏi vậy, Diêu Kiêu Dông lại tủm tỉm cười để lộ má lúm đồng tiền và trả lời. Vì nó chết rồi, bây giờ nó là món cá, mà em lại ăn món cá. Trên má phải của cô gái vì lòng tự trọng bị tổn thương mà ăn bánh cá cũng không động đến phần đuôi, hiện lên một lúm đồng tiền. Em có muốn câu cá không? Anh hỏi Eurim đang đứng đút hai tay vào túi áo khoác nhìn mình. Em câu được sao? Tất nhiên, anh còn sợ em thử một lần rồi về sau lại cứ muốn câu mãi ấy chứ. Eurim gật đầu. Anh chọn lấy một cần câu ngắn và nhẹ cắm chắc chắn vào ghế ngồi của Eurim. Anh điều chỉnh dây câu, chuẩn bị run đất và lôi cơm dẻo ra. Quay lại nhìn, anh thấy Eurim đang đi dạo giữa cánh đồng lau. Chiếc mũ rơm anh đội cho cô thấp thoáng như đang lướt trên những ngọn lau. Cứ như thể Eurim đã tàng hình và chỉ còn chiếc mũ đang dạo chơi một mình. Trong giây lát, anh chợt muốn chắp tay cảm ơn đấng toàn năng nào đó đã khiến anh không thất lạc mất Eurim, thậm chí còn tìm được cô. Anh định mùa hè năm tới sẽ đưa cô đến con đường ven hồ Munori để Eurim ngắm thật nhiều hoa sen. Đầm sen ở đó kín mít lá sen và những bông sen hồng đua nhau nở. Khi cơn mưa qua, những giọt nước đọng lại trên lá rồi rớt xuống tí tách, tí tách. Em biết rồi, kể từ khi người phụ nữ đó xuất hiện, anh đã không thể ôm em. Vậy em đúng là người đóng thế cô ấy đúng không? Giờ cô ấy trở lại rồi, thì người đóng thế như em, đây không còn cần thiết nữa. Diêu Kiêu Dông say rượu tới gõ cửa phòng anh. Lần này trời không mưa, nhưng là một đêm gió dữ. Anh không nói nổi một lời. Gương mặt Diêu Kiêu Dông đẫm nước mắt. Anh Miêu Yong U chẳng phải luôn không muốn chịu trách nhiệm sao? Anh móc cơm và run đất lên, móc câu rồi thả xuống. Rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Anh cũng đã treo run đất lên móc câu của Eurim. Giờ đang là mùa thu nên dùng mồi câu là động vật có lẽ hiệu quả hơn. Phía sau anh là cánh đồng cỏ lau phát ra những âm thanh xào xạc. Sau khi thả câu, anh ngoái lại thì phát hiện thấy Eurim lúc này một tay đẩy những cành cỏ lau mới ngắt đang nhìn anh mỉm cười. Sao vậy? Thật kỳ lạ. Em chưa từng tưởng tượng cảnh anh đi câu cá. Đây không phải là anh mà em từng biết. Em cứ tưởng mình biết nhiều về anh lắm. Chúng ta đã nghĩ về nhau nhiều đến thế cơ mà nhỉ? Anh bảo Eurim ngồi xuống ghế và quàng vào cổ cô chiếc khăn anh đang quàng. Eurim ngoan ngoãn ngồi yên như một đứa trẻ, hướng mắt về phía anh. Ấm không? Miêu Yong U cười hỏi. Eurim chưa kịp gật đầu thì nghe có tiếng đập cánh, là một đàn chim cọc trắng. Chúng đang bơi lội thong dong và vui đùa giữa đám thủy tảo. Eurim lấy một điếu thuốc lá từ trong túi áo di lê chuyên mặc đi câu của Miêu Yong U, châm lửa từ tốn hút. Chúng không lạnh hay sao ấy nhỉ? Cứ ngâm mình trong nước lạnh thế kia. Nhìn về phía đàn chim cọc trắng, Eurim mở miệng nói. Lạnh gì mà lạnh, đó là cách chúng sống mà. Cảm giác phải ngâm bụng mình trong nước lạnh để sống, cảm giác đó anh thử bao giờ chưa? Giọng Eurim u ám. Eurim thấy anh nhìn mình đầy lo lắng thì phì cười. Sắp hết năm rồi đấy, sang năm em đã 33, anh thì 34. Anh kéo cần lên, gắn thêm mồi câu rồi lại thả xuống. Một tiếng tõm từ xa vọng lại. Ở bờ bên kia, mấy tay câu từ nội thành đang loay hoay tìm chỗ. Một người 32, một người 33. Một người có chồng đang ngồi tù, một người có Diêu Kiêu Dông đang khóc. Miêu Ngu dập tắt điếu thuốc, thôi không nghĩ thêm nữa. Diêu Kiêu Dông vẫn khỏe chứ? Miêu Yong U nhấc cần câu khác lên, chẳng để làm gì, con run vẫn còn nguyên, cơm mồi vẫn còn nguyên, Anh ném bỏ Jun và cơm mồi cũ, thay vào đó mồi mới. Thật là lạ, lần đầu em gặp cô ấy, em cứ cảm thấy như đang trông thấy chính mình của ngày xưa, nói thế nào nhỉ? Không thể coi là cố chấp, nhưng liều lĩnh trước thế giới, quyết tâm đương đầu với nghịch cảnh, dũng cảm chẳng màng đến nguyên tắc, luôn nghĩ rằng con người trước mắt có xấu xa đến đâu đi chăng nữa, thì ở nơi nào đó vẫn còn rất nhiều người tốt. Thật lòng, em rất thích tính cách đó của cô ấy. Yên lặng. Một tuần nữa, em sẽ nhận được tháng lương đầu tiên, em định gửi một ít cho mẹ đang ở bên Mỹ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật buồn cười. Lúc em thi đỗ đại học dược, mẹ chắc đã mừng tượng thế này. Con gái có thể đi làm ở nhà thuốc, về nhà chăm nuôi con cái. Còn con trai có thể vào làm một doanh nghiệp hàng đầu nào đó. Nếu như hai anh em được như mẹ mong muốn thì chắc mẹ em đã không đi Mỹ và có thể bố em vẫn còn sống. Erim nói đứt quãng và nở nụ cười buồn. Em có nghĩ đến chuyện quay lại trường không? Myung-woo hỏi, tựa hồ đã nung nấu rất lâu. Cũng không tệ. Học dược vốn rất tốt, vấn đề là không thể dùng nó để cứu được nhiều người hơn. Nhưng có lẽ chờ sang năm, khi vào học kỳ mới em sẽ nghĩ lại, vì đầu tiên em cần phải tự mình giải quyết được vấn đề ăn mặc của bản thân đã. Chuyện đó... Myung-woo định bảo chuyện đó cứ để anh lo, nhưng lại không thể mở lời. Anh thì sao? Anh á, anh sẽ viết tự truyện cho bè lũ tư bản độc ác. Ánh mắt cô như thể định nói gì đó, nhưng lại thôi. Vì thế anh cũng không thèm nói thêm nữa. Đã nửa tháng nay anh từ chối viết tự truyện cho giới tư bản độc ác. Họ ăn cơm trưa tại nhà hàng của người quản lý hồ và buổi chiều lại tiếp tục đi câu. Thời tiết ban chiều nóng hơn nên Myung-woo phải cởi bỏ áo khoác. Giống buổi sáng, Erim cũng reo lên vui sướng như đứa trẻ khi họ bắt được mấy con cá chép bé bằng lá hồng cùng mấy con cá cờ. Đúng như lời Myung-woo, dù chưa bao giờ học câu cá bài bản nhưng Erim vô cùng thích thú với hoạt động này. Giờ đây Erim chỉ chăm chăm nhìn vào sợi dây câu. Chiều đến, gió bắt đầu mạnh dần, những sợi dây câu cũng bắt đầu rung rinh, họ nghe thấy tiếng cả gió thổi xào xạc trên cánh đồng lau phía sau. Em không lạnh chứ? Vừa mặc áo khoác lên người, Myung-woo vừa hỏi. Cũng hơi hơi ạ, hay thu dọn về nhé? Không, ở đây thêm một lúc nữa đi. Erim trông vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của anh. Cô nói rồi lại chăm chăm nhìn vào cái phao ở cần câu. Gió mạnh dần lên, bốn bề bắt đầu chìm trong bóng tối. Myung-woo nhớ lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay đã nghe. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên từ buổi chiều trời sẽ dần nhiều mây, âm u và có thể đến tối sẽ có mưa. Dự báo thời tiết cũng nói ở một số vùng có gió lớn, cần cẩn thận hoa màu. Bầu trời buổi sáng quá xanh trong với một ngày thu muộn, khiến con người ta tự nhiên phải thận trọng hơn. Anh bắt tay vào thu xếp đồ. Erim hình như bị lạnh. Cô ngồi đan hai tay vào nhau, vòng qua ôm lấy đầu gối. Myung-woo đun nước nóng trên đèn cồn và pha cà phê. Anh nhìn dáng Erim cầm cốc cà phê bằng cả hai tay, thổi phu phu và nhấp từng ngụm. Thấy lòng thật vui vẻ. Sau khi đun nước pha cà phê, anh đang thu dọn đèn cồn thì thấy dây câu của Erim rung rất mạnh. Trời đã tối dần và gió thì đang thổi mạnh hơn. Nhưng cơ hội này làm sao Myung-woo có thể bỏ lỡ. Yên nào, nhìn dây đi. Gió lại khiến dây câu rung lên. Trong giây lát, Myung-woo bắt đầu nghi ngờ. Nghĩ lại thì có thể là tại gió, làm dây câu rung cũng nên. Đúng lúc này, anh lại thấy rành rành phao câu giật hai cái. Myung-woo vòng ra sau Erim, giúp cô nắm lấy cái cần câu. Không nằm ngoài dự đoán, một lúc sau phao câu vẫn giật liên hồi. Rõ là cá rồi. Myung-woo đứng như ôm lấy Erim từ phía sau, bắt đầu kéo cần câu lên. Lúc đầu, dây câu giống như vướng phải thủy tảo, không hề nhúc nhích. Nhưng qua sợi dây, rõ ràng anh cảm nhận được có sự vùng vẫy nhẹ. Con cá to đây. Myung-woo nói với giọng căng thẳng, bởi đang phải đánh vật với một con cá to, mà không chắc nó đã cắn câu hay chưa. Erim luồn khỏi vòng tay của Myung-woo, cầm lấy vật lưới. Chờ một chút, bình tĩnh. Đầu tiên là phải đợi thời cơ. Lúc đầu nó sẽ rất khỏe, nhưng rồi sẽ kiệt sức dần. Và mình phải chờ cho đến lúc đó. Myung-woo từ từ kéo dây câu và đầu con cá bắt đầu hiện ra. Mặt Erim bừng đỏ. Hình như là một con cá chép nặng khoảng 3 hay 4 kg đang phơi cái bụng vàng quẫy trên mặt nước lần cuối. Nào, bây giờ thì về nhà và anh sẽ ninh nó lên. Trồng lưới vào đi. Đừng vội. Trồng vào từ đằng đầu ấy. Erim cầm vợt lưới, từng bước tiến về phía mép sông. Cô dẫm lên lớp bùn mềm nhão và trượt chân ngã. Myung-woo đang quan sát cô, thấy vậy bèn kêu lên. Trong khoảnh khắc mất tập trung, cánh tay giữ cần câu cũng lơi lỏng. Con cá chép mắc câu nhân cơ hội này, bèn dồn toàn bộ sức lực cho cú nhảy cuối, quẫy mình giằng khỏi dây câu. Dây câu đứt vật, cần câu đang gồng căng cũng bật ngược lại như cây cung. Myung-woo và Eurim thất thần nhìn nhau rồi cười phá lên. Myung-woo đặt cần câu xuống nhìn vào lòng bàn tay anh đỏ lên như bị thầy giáo quật thức kẻ. Tiếc quá, con cá rõ to. Myung-woo buông tay xuống, uống nốt chỗ cà phê còn dở. Mặt trời lại xuất hiện sau những đám mây, anh cảm nhận được luồng ấm áp từ đôi má lạnh giá. Con cá đó sẽ thế nào nhỉ? Nó có sống tiếp được không, trong khi miệng vẫn còn vướng móc câu? Chắc là vẫn được chứ. Nào, đi, trời cũng đã tối rồi đây này. Thật ra vừa nãy quăng mồi câu, em có cảm giác như đang ném cuộc đời mình đi vậy, để những chuyện không vui, những nỗi đau trong cuộc đời em đều trôi tuốt đi ấy. Con cá chép ấy cũng nhanh chóng đớp mồi, như thể nhanh chóng đón lấy những điều không may em muốn vứt bỏ, rồi lại bị câu như thế là điềm lành hay dữ đây? Myung-woo đang dọn dẹp đồ câu thì Eurim hỏi. Nó ăn đi những chuyện xấu thì tất nhiên là điểm tốt rồi. Rằng đứt dây trốn thoát như thế cũng có nghĩa là được giải phóng đấy. Phải xin lỗi chú cá, nhưng từ giờ trở đi, những chuyện không hay và những ký ức đau buồn đã là của chú rồi. Lần đầu tiên Eurim cười rạng rỡ. Anh vòng tay ôm lấy Eurim, nhẹ nhàng đặt môi lên má cô. Những sợi tóc của Eurim đã sớm nhuốm mùi tanh của hồ nước. Lạ thật, cứ ngỡ như cơ thể đã không còn ham muốn. Vậy mà giờ đây anh thấy mình run lên. Myung-woo vội vàng buông tay khỏi Eurim và gói đồ. Chưa đến 5 giờ nhưng trời đã bắt đầu tối. Những tay câu bên bờ sông đã đi từ lúc nào. Myung-woo nhìn lên bầu trời, có vẻ sắp mưa to, gió thổi ù ù qua tai. Sau khi thả những con cá đã bắt được xuống nước, hai người chia nhau đồ để xách và đi bộ về phía bãi đỗ xe. Gió thổi mạnh đến nỗi phải khom lưng lại. Họ vừa nhìn thấy xe của Myung-woo thì trời bắt đầu đổ mưa. Hai người nắm lấy tay nhau và chạy về phía chiếc xe. Trời rất lạnh, nước mưa khiến họ ướt quá nửa đầu. Phải đến khi ngồi được lên xe rồi cả hai mới thở phào. Má Eurim đỏ lên vì lạnh. Dù đã bật sưởi nhưng xe vẫn chưa ấm lên mà Eurim thì đang run cầm cập. Anh lấy túi đồ dự phòng cấp cứu, lôi ra đưa cho Eurim chai rượu whisky mini mà anh vẫn hay mang theo bên người. Anh cũng cầm chai rượu nhỏ Eurim vừa uống nhấp một ngụm. Phải đến lúc này mới thấy người ấm lên. Cả hai đóng cửa sổ xe, mỗi người bắt đầu hút một điếu thuốc. Ngoài cửa xe, những cành lau gập mình như bị bẻ gãy. Những chiếc thuyền câu neo bên bờ và va vào nhau tạo nên âm thanh lọc cọc. Gió thổi mạnh như muốn cuốn trôi vạn vật trên mặt đất. Mưa tí tách nhỏ xuống. Có lẽ thời tiết đang báo hiệu điều gì đó chăng? Nhưng trong xe lúc này thật ấm áp. Máy sưởi bây giờ đã tỏa đều hơi nóng. Má Eurim cũng dần chuyển sang màu hồng nhạt. Anh nổ máy, đánh xe ra khỏi khu hồ câu. Những giọt nước mưa khi nãy còn lác rắc đã dần chuyển thành nặng hạt. Mưa bắt đầu đổ xuống như chút. Đâu đó thỉnh thoảng vang lên những tiếng sấm rền. Mặt đường bây giờ đã nhanh chóng biến thành một con sông màu bùn đất. Khuôn mặt Eurim có vẻ bất an. Myung-woo vẫn bình thản lái xe như không có chuyện gì. Nhưng chỉ một lát sau, cần gạt nước hầu như đã trở nên vô dụng vì mưa cứ liên tục chút xuống. Xung quanh khu vực hồ câu này khá hoang vắng nên không có ngôi nhà nào để ghé vào tạm tránh mưa. Myung-woo bật đèn pha lên và cho xe đỗ vào lề đường. Anh định tạm thời sẽ tránh mưa trước rồi mới tiếp tục lên đường. Một chiếc xe tải lật nghiêng ven đường, một bên bánh xe sa hẳn xuống rãnh nước. Tài xế chạy đi đâu rồi? Có về được không anh? Eurim hỏi với giọng bất an. Tất nhiên rồi. Chính anh cũng không biết rõ. Eurim và anh cùng chia nhau uống whisky. Cơ thể anh nóng lên và hình như một sự tự tin cũng theo đó mà xuất hiện. Anh bật radio trong xe, một bản nhạc phát ra. Anh dò chỉnh sang các kênh khác, nhưng chẳng có kênh nào nói về trận mưa mùa thu như chút nước này. Anh nhìn đồng hồ và chỉnh về vài tần số đài thời sự gần nhất. Mưa chút nước như mùa hạ. Hai người một tai nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, một tai nghe nội dung phát thanh trong đài. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của chị Choi Eni đến từ phường Garibong, quận Guro. Một bản nhạc phù hợp với tâm trạng tác giả bức thư được phát ra. Câu chuyện của cô gái 26 tuổi trước một đám cưới. Vì hiểu lầm nhỏ, cô đã chia tay với người bạn trai. Trong khi cô chờ đợi ở anh chàng kia đến tìm mình xóa bỏ hiểu lầm, thì cách đây một tháng cô lại nghe tin về đám cưới của anh ta. Tôi không còn lý do nào để sống trên cõi đời này. nữa. Anh ấy là tất cả của tôi. Giờ đi vĩnh viễn, không thể cứu vãn được nữa rồi. Bây giờ tôi không còn muốn sống nữa. Ngày anh ấy kết hôn, tôi đã ở lì trong phòng khóc lóc cả ngày. Tôi không biết ăn uống, cũng không muốn làm việc. Mọi người bảo tôi có vấn đề, còn khuyên tôi quên hẳn mối tình vớ vẩn đó đi. Nhưng tôi không làm được, có chết cũng không quên nổi anh ấy. Thế gian này không tồn tại tình yêu vĩnh cửu, đúng không? Người dẫn chương trình sau khi đọc bức thư bằng giọng đầy lo lắng đã giới thiệu một vị bác sĩ tâm lý được mời đến để trao đổi xung quanh câu hỏi này. Vâng, đương nhiên là không thể chết rồi. Tại sao phải chết kia chứ? Cần quên đi người đàn ông đã kết hôn kia. Giờ người ta đã là người xa lạ rồi, và vì thế hãy bắt đầu một khởi đầu mới. Vị bác sĩ tâm lý kia cũng có chung ý kiến. Ông ta nói chết vì yêu là một điều không đáng. Trên đời này có bao nhiêu là đàn ông, và tình yêu thời tuổi trẻ chẳng qua chỉ là ký ức mà thôi. Byung-woo chăm chú lắng nghe, thầm nghĩ những lời này, mà cũng phải viện đến bác sĩ tâm lý với cả người dẫn chương trình nổi tiếng nói ư. Vậy hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng đến cô Choi Eni, người đã chia sẻ câu chuyện của mình với thính giả nghe đài một bộ sản phẩm khoáng mỹ phẩm Thomas Citrus. Elrim đang vừa ngắm mưa, vừa hút thuốc thì bỗng phì cười. Anh uống nốt chỗ whisky, nhìn cô ngạc nhiên. Sao? Không được cười sao? Người ta đang đau buồn như thế, đau buồn đến nỗi không ăn nổi cơm, thế mà lại bảo gửi tặng một bộ mỹ phẩm. Elrim lại bắt đầu cười. Myung-woo nghĩ lại thấy chuyện đó hình như cũng buồn cười thật. Đã thế, lại còn hỏi nhà đài tình yêu vĩnh cửu có tồn tại nữa không chứ? Anh cười theo Elrim, ánh mắt họ chạm vào nhau. Anh ôm lấy gáy Elrim và hôn lên môi cô, lần này lâu hơn. Elrim đang cười, chợt cứng người lại. Một lát sau, cô đang ôm lấy cổ anh. Ánh đèn từ đâu sượt qua hai người, một chiếc xe xuyên qua màn mưa đi tới. Ánh đèn rọi lên trán Elrim khi cô đang ôm cổ anh, và Myung-woo tắt cần gạt nước. Mặt kính sau xe và hai bên sườn đều bị bao phủ bởi màn mưa dày. Con đường mờ mịt và người chủ của chiếc xe tải đằng kia vẫn chưa trở lại. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ xe vẫn rơi đều. Mưa đã tạnh, có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài văn phòng. Các cửa hàng bên kia đường đã trang trí đâu vào đấy cho Giáng sinh. Tuy gần đây tiếng chuông cứu độ đã bắt đầu vang lên khắp nơi, nhưng sáng hôm nay con phố lại thật yên tĩnh. Từ cửa kính nhìn ra, phố phường hắt lên thứ ánh sáng xanh nhạt. Để không làm Elrim thức giấc, Myung-woo khẽ khàng trở dậy đi pha cà phê. Anh ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Dù Myung-woo có thể lái xe đưa cô đi làm, nhưng muốn cô kịp ăn bánh mì nướng, uống sữa trong 20 phút thì chí ít phải đánh thức cô dậy ngay bây giờ. Hôm qua, đến quá nửa đêm hai người mới về đến Seoul. Cô kiệt sức thiếp đi như vậy mà vẫn lẩm bẩm rằng không được muộn giờ làm ở siêu thị. Anh muốn bảo cô đừng đi, nhưng ý cô đã quyết. Myung-woo cho cà phê vào máy, châm nước rồi bỏ bánh mì vào lò nướng. Khuôn mặt Elrim say ngủ thật yên bình. Anh thầm mong đến giờ phút này, tất cả đau khổ đã thực sự qua đi theo cách Elrim mong muốn khi ở hồ câu, hoặc theo cách anh đã lý giải. Anh giơ tay định đánh thức Elrim, nhưng rồi chợt khựng lại. Gương mặt cô trắng như sữa. Anh không nỡ chạm vào cơ thể mong manh dễ vỡ ấy, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lay nhẹ vai cô, bờ vai tròn mềm mại, và anh hôn nhẹ lên phía sau vành tai Elrim. Giờ đây anh muốn tự mình lựa chọn, và anh muốn được yêu người mà anh yêu thương. Anh muốn báo cho những người bạn không cần giải thích nhiều lời. Elrim vẫn tin rằng thế giới này còn có thể cứu vãn, và anh muốn chắp cánh cho niềm tin ấy của cô. Giờ đây anh đã có thể nói rằng những năm tháng trẻ dại mà họ trải qua không hẳn là vô ích. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra trên đời, anh cảm thấy buổi sáng này đẹp đến mức muốn chào hỏi tất cả mọi người. Anh biết em mệt, nhưng phải dậy đi thôi. Elrim khẽ mở mắt, ánh mắt cô đượm vẻ mệt mỏi. Không biết có phải do xuất huyết không, mà đôi mắt cô hơi vàng và dường như rất nhạy cảm. Mấy giờ rồi? Hơn 8 giờ rồi. Elrim lại nhắm mắt. Hôm qua hình như gió rất lạnh, em run hết cả người. Anh đặt tay lên trán cô, nóng bừng. Cố gắng mở đôi mắt chỉ trực díp lại vì cơn cảm lạnh. Elrim ngồi dậy. Không được rồi, hình như em bị cảm. Hôm nay em nghỉ một ngày đi. Em phải đi, mới làm chưa được một tháng, nghỉ làm sao được. Bước xuống giường, vừa đi lại được vài bước cô lại phải viện tay vào cạnh bàn. Cô gắng sức để đứng thẳng, nhưng dường như cái lạnh đã thấm vào tận xương, khiến răng cô va vào nhau cầm cập. Anh ôm lấy Eurim, cơ thể cô run rẩy dữ dội, triệu chứng cảm lạnh nặng đến mức không duỗi thẳng được lưng, toàn thân cô nóng như lửa đốt. Không được, anh không thể để em đi như thế này được. Xin em nghỉ hôm nay thôi, anh xin lỗi, hôm qua anh làm em bị cảm rồi. Eurim mơ màng nhìn anh rồi gật đầu. Anh đắp chăn cho cô, bật điện ở tấm đệm điện và bật cả máy sưởi. Anh gọi đến siêu thị giúp em, nói em thực sự xin lỗi. Dường như cô nói cũng rất khó khăn. Ừ, em cứ nghỉ cho khỏe đi, anh sẽ gọi điện và đi mua thuốc về cho em. Anh Myung-woo, Eurim cất tiếng gọi anh. Anh quay lại bên giường và ngồi xuống nắm tay Eurim. Tay cô rất nóng. Thật may là đêm qua anh đưa cô về nhà anh thay vì về nhà cô. Nếu không thì Eurim cũng đã ngã gục trong căn phòng trống ấy với cái tấm thân ốm yếu này rồi. Căn phòng đầy gió lạnh và than sưởi thì nguội ngắt. Dù Eurim đau ốm nhưng việc cô vẫn ở lại bên anh khiến anh vô cùng cảm kích. Anh nắm lấy tay cô và đặt lên mặt mình. Em sẽ xuống địa ngục mất thôi, Eurim nói như thì thầm. Ánh mắt cô không còn chút sức sống. Sao em lại nói thế? Anh hỏi lại. Eurim quay mặt về phía anh. Môi cô khô và trắng bệch. 7 năm trước thì không, nhưng bây giờ em nghĩ vậy đấy. Chắc em sẽ phải chịu trừng phạt. Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng Eurim dường như quá mệt mỏi, không còn sức để mở mắt nữa. Đôi mắt cô khép lại như chuẩn bị thiếp đi. Anh đắp chăn cho Eurim, rồi vội vàng mặc áo khoác đi xuống hiệu thuốc dưới tầng hầm của tòa nhà để mua thuốc cho cô.